Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 48 Thuần Ngựa. Ta chỉ thích huynh. Thanh niên ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, dịu dàng quyến luyến, khẽ thầm thì bên tai, giọng điệu trẻ con đáng yêu. Dù hắn có giận hơn nữa, cũng sẽ tiêu tan hết. Cơ Việt cổng vệ liễm, đi từng bước thật chậm. Thanh niên nằm ngủ yên bình trên lưng hắn. Bóng của hai người dưới đất, bị ánh trăng kéo dài, vươn đến tận nơi xa xôi vắng lặng. Thẳng đến Thang Tuyền Cung, Cơ Việt mới thả người xuống. Vệ liễm, tỉnh lại đi. Vệ liễm mơ màng mở mắt. Làm gì? Cơ Việt buồn cười đáp. Tắm gội. Vệ liễm gật đầu, giây tiếp theo lại nhắm hai mắt. Cả người đổ về một phía, đầu gần như chuẩn bị đập xuống nền gạch cứng rắn. Cơ Việt sợ hãi đỡ lấy y. Vệ liễm thuận thế ngã vào ngực hắn, ngủ vô cùng ngọt ngào. Cơ Việt. Nếu bây giờ hắn ném người xuống, có khi vệ liễm sẽ bị chết chìm trong bể tắm còn chưa sâu đến eo. Hai người trước nay vẫn tắm riêng, cũng không cho người hầu vào. Cơ Việc không muốn kẻ khác nhìn thấy thân thể của vệ liễm. Hơn nữa trên người vệ liễm vẫn còn dấu vết hắn lưu lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Cơ Việc gây go nhìn thanh niên đang ngủ không biết trời đất. Hồi lâu hắn đành bất đắc dĩ. Người đó! Thôi thì cô đành chấp nhận chịu thiệt, hầu hạ ngươi một lần vậy. Hắn cởi quần áo của cả hai, rồi ôm vệ liễm vào trong bể, để y dựa vào ngực mình. Dội từng gáo nước ấm, rửa sạch thân thể y. Làn da tuyết trắng của vệ liễm không chút tì vết, nhưng từ xương quai xanh uốn lượn một đường xuống dưới, toàn dấu hoa đào loang lổ. Cơ Việc vừa nhìn, đã vội thu lại tầm mắt. Cố gắng kềm chế bản thân, không được nghĩ ngợi nhiều. Da thịt cọ xát là khó tránh khỏi. Trong chốc lát, Cơ Việt dần dần có phản ứng. Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy nhanh tốc độ. Kỳ cọ qua loa thân thể vệ liễm, cố gắng né xa những vị trí nhạy cảm. Cô phải là một con người. Cơ thể vệ tiểu liễm vẫn chưa hồi phục, giờ còn đang say bí tỉ. Cô không thể muốn y trong bể tắm được. Đúng rồi, chỗ bị thương của y. Mặt Cơ Việt bị nước nóng xông đỏ bừng. Hắn đắn đo hồi lâu, quyết định cứ cẩn thận kiểm tra một lần thì hơn. Hình như không bị thương, còn có chút tươi đẹp quyến rũ. Cơ Việt thu hồi suy nghĩ bậy bạ, còn đọc một đoạn thanh tâm chú trong đầu. Vệ liễm câu mày, lẩm bẩm. Đừng chạm vào. Cơ Việt yên lặng, không tiếng động. Được, được, được. Không chạm vào. Hắn cũng không dám. Nếu còn chạm vào nữa, thì hắn không làm người được mất. Cơ Việt nhanh chóng tự tắm rửa. Lấy khăn quấn quanh người thanh niên, gói mang về dưỡng tâm điện. Cơ Việt nhìn thanh niên co rút trong chăn, chỉ lộ ra phần đỉnh đầu xinh đẹp. Hắn rơi vào trầm tư. Vệ liễm đã ngủ say, nhưng vấn đề của hắn vẫn chưa được giải quyết. Do hắn nên tiếp tục niệm thanh tâm chú, hay quay lại ngâm nước lạnh đây? Nếu không, hắn sẽ mất ngủ cả đêm mất. Cơ Việc suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài trời gió lạnh luyện bộ kiếm pháp để hạ hỏa. Hắn vừa định đứng dậy, vệ liễm lại nắm chặt tay áo. Cơ Việc... Sao phản ứng sau khi say rượu của vệ liễm vẫn như vậy chứ? Lần trước y cũng kéo tay hắn không chịu buông. Cơ Việc ngày đó chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân. Đã không nỡ hất tay đối phương, thì lúc này càng chẳng thể buông tay vệ liễm. Cơ Việc, vệ liễm mệt mỏi hé mắt. Huỳnh muốn đi đâu? Cơ Việc, cô đi xử lý công vụ. Mới nghe bốn chữ, xử lý công vụ, Vệ Liễm bùng nổ. Xử cái gì mà xử, không cho đi. Y điên tiết ngồi bật dậy. Là vệ tiểu liễm khó coi hay chơi chi chi không vui, sao không tới xử lý ta mà cứ thích đi xử lý công vụ cái quái gì chứ? Cơ Việt khiếp sợ, sợ tới mức đơ người. Vệ liễm y vừa nói những lời táo bạo gì vậy? Không ngờ vệ liễm là người như vậy luôn á. Cơ Việt chấn động. Nghe lời, nhắm mắt lại ngủ đi. Cơ Việt ngồi ở đầu giường dỗ y, định khiến vệ liễm thả tay ra. Tà ứ đó, vệ liễm quấn lấy hắn không buông. Huỳnh lên đây. Cơ Việt không có cách nào, đành leo lên giường. Hắn đơn thuần nghĩ cứ mặc vậy ngủ cũng được, cùng lắm tối nay khó chịu một chút. Ai ngờ vừa đặt chân lên giường, một thân hình đã nhảy vọt lên người hắn. Động tác nhanh chóng khiến Cơ Việt không kịp đề phòng. Sắc mặt thanh niên bởi vì đau đớn mà có chút trắng bệch, nhưng vẫn cố nín nhịn. Y nói nhỏ, Huynh, cái khúc gỗ này thật không hiểu phong tình, cứ để ta phải tự mình lên. Cơ Việt, bây giờ hắn chỉ có đúng một suy nghĩ, sau này tuyệt đối không được để vệ liễm đụng đến rượu nữa. Trưa hôm sau, Cơ Việt bãi triều trở về, đối diện với ánh mắt tỉnh táo của vệ liễm, bầu không khí trở nên lúng túng. Cơ Việt lên tiếng trước, tỉnh đủ rồi hả? Vệ liễm, ừ. Vệ liễm nghi ngờ hỏi, đêm qua... Y nhịn lại nhịn, cuối cùng không chịu đựng được nữa. Ném một cái gối tới, Huynh thật quá đáng. Y có thể không nhớ gì hết, nhưng phản ứng cơ thể tuyệt đối không lừa người. Vệ liễm dám khẳng định đêm qua Y và Cơ Việt đã cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn, hơn nữa còn đi mấy chuyến. Đừng hỏi tại sao Y biết. Sau khi tỉnh dậy, vệ liễm cảm nhận được thứ mình đang ngậm bên trong thì cả người như bị sét đánh. Sao lại nhiều như vậy chứ? Cơ Việt có còn là con người nữa không? Sao hắn có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú với vệ tiểu liễm say rượu đáng yêu như vậy chứ? Đối diện với ánh mắt khó tin đang lên án mình của thanh niên, Cơ Việt cảm thấy rõ mình bị oan ức. Vệ liễm mới không phải là người, được chứ? Y tự tung tự tác trèo lên người hắn thì thôi đi. Mới làm được một nửa thì lăn ra ngủ, Cơ Việt suýt nữa qua đời tại chỗ. Khơi mào lửa dục khắp người hắn xong thì ngủ ngon lành, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thế nên không thể trách hắn không buông tha vệ liễm. Cơ Việt không nhớ rõ chi tiết tối qua, chỉ biết đến cuối cùng thanh niên nằm sấp trên người hắn, khóc khản cả giọng, chỉ phát ra được vài tiếng thúc thích nho nhỏ. Hắn có hơi quá đáng thật, nhưng đây chẳng phải rõ ràng do vệ liễm tự chuốc lấy sao? Mặt Cơ Việt không đổi sắc, kể lại. Là vệ tiểu liễm khó coi, hay chơi chi chi không vui, sao không đến xử lý ta, mà cứ thích đi xử lý công vụ cái quái gì chứ? Vẻ mặt vệ liễm trong chớp mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Cơ Việt lại nói, Huynh, cái khúc gỗ này thật không hiểu phong tình, cứ để ta phải tự mình lên. Vệ liễm, bên tai thanh niên đỏ bừng, y yên lặng chớp mắt. Im lặng nằm xuống, lẳng lặng kéo chăn qua đỉnh đầu, che kín cả người. Cơ Việt không nhịn được, bật cười. Bây giờ mới thấy mất hết mặt mũi hả? Giọng thanh niên buồn bực từ trong chăn truyền ra. Người đêm qua không phải ta. Cơ Việt buồn cười. Không phải ngươi thì là ai? Là Vệ Ngọc Chi. Vệ Ngọc Chi với ngươi có gì khác nhau hả? Khác chứ, vệ Ngọc Chi là vệ Ngọc Chi, ta là vệ liễm, việc tên kia làm không liên quan gì tới ta hết. Vệ liễm chết cũng không thừa nhận, kẻ không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi đêm qua, chính là mình. Sao y có thể thốt ra những lời đó được? Y dè dặt như vậy, đoan trang như vậy, y không thể nào chủ động cầu hoan được, tuyệt đối không thể, đừng hòng lừa gạt y. đáy mắt Cơ Việt tràn ngập ý cười khó giấu. Nếu đêm qua người đó không phải ngươi, vậy ngươi việc gì phải xấu hổ như vậy? Vệ Liễm suy nghĩ một lát. Đúng vậy. Vệ Ngục Chi làm chuyện ngu xuẩn, tại sao người mất mặt lại là y chứ? Vệ Liễm hất chân lên, ngồi bật dậy, vài sợi tóc đen hỗn loạn xõa tung. Cơ Việt ngồi ở đầu giường, vẻ mặt hết mức dịu dàng. Hai người mặt đối mặt, không nói mà quyến luyến triền miên. Có lẽ món điểm tâm ngọt nhất cũng không dịu dàng mềm mại bằng ánh mắt trong veo như sương sớm trộn cùng đường mật của cả hai lúc này. Ta ngủ đến giờ nào rồi? Vệ Liễm hỏi. Thấy Cơ Việt bãi triều trở về, Vệ Liễm biết mình lại dậy trễ. Đều tại người này. Ngủ tới giờ nào chẳng được, cũng không có ai cả gan tới quấy rầy ngươi. Cơ Việt nói. Ta còn có việc quan trọng phải làm, thời hạn 3 ngày, ta ngủ một giấc hết nửa ngày, chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa thôi. Thật ra vẫn kịp chán, kỹ năng cưỡi ngựa của Vệ Liễm không hề tầm thường. Nếu thật sự muốn thuần phục một con ngựa hoang, nửa ngày là thừa sức. Nhưng y không định để lộ điều này. Xưa nay không phải người huấn luyện thú nào cũng có võ nghệ cao thường, bản lĩnh cao siêu, nhưng vẫn có năng lực đánh bại mấy con sư tử hổ báo. Đây chính là lấy bạo chế bạo. Có 2 cách để thuần phục một con ngựa hoang. Hoặc dùng thực lực khiến nó chấp nhận quy phục, hoặc khiến nó sợ hãi bằng phương pháp bạo lực. Đâu ai quy định y bắt buộc phải dùng cách thứ nhất chứ? Làm việc quan trọng gì? Cơ Việt vừa nghe đã thấy không đáng tin. Ngươi đừng có nói với cô, ngươi định lết cái thân tàn này đi học cưỡi ngựa đấy nha. Hắn là người đầu tiên phản đối, da thịt Vệ Liễm non mềm như vậy, hắn không thể để cho con ngựa thô lỗ kia giày vò được. Ta có nói muốn cưỡi ngựa hả? Vệ Liễm lười biếng cười nói, chỉ muốn hỏi mượn a manh của huynh dùng một lát thôi. Dưỡng thú quán. A manh nhiều ngày không gặp chủ nhân, vừa thấy bóng dáng hai người nắm tay nhau đi đến thì hưng phấn nhào tới, muốn liếm mặt Cơ Việt. A manh! Chủ nhân! Nhớ người chết thì được, sao mấy ngày qua người không tới thăm ta chứ? Có phải cái tên kia cứ bám chặt lấy người không? Cơ Việt lùi về sau một bước, kịp thời tránh đống nước miếng của A Manh sắp sửa dính đầy mặt. Ngồi xuống. Ờ? A Manh tủi thân ngồi xuống. Bây giờ tâm trí của người đều đặt hết lên tên kia. Người không thương ta nữa rồi. A Manh quay đầu, định nhe nanh múa vuốt với Vệ Liễm, nhưng chợt giật mình thu hồi biểu tình hung dữ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ơ, trên cơ thể tên này có mùi của chủ nhân. Mùi rất nồng. A Manh ghé đầu lại gần Vệ Liễm, ngửi ngửi. Vệ Liễm lần này không trốn tránh nữa, thậm chí còn dịu dàng vuốt ve A Manh, làm nó giật mình, nhảy về phía sau. Cơ Việt ngạc nhiên. Bây giờ ngươi không sợ nó nữa à? Hắn nhớ rõ lần trước Vệ Liễm thấy A Manh thì bị dọa sợ đến mức trốn vào trong lòng hắn mà. Không phải huynh muốn ta và nó bồi dưỡng tình cảm sao? Mấy ngày nay ta thường xuyên tới đây thăm nó, nên cũng coi như thân quen với nó hơn rồi. Vệ Liễm đáp, A Manh. Người, đồ không biết xấu hổ, ai thân quen với người? Lần nào ngươi tới, ta đều sợ rúng đó nằm bẹp dí trên đất nửa ngày không dám nhúc nhích. Còn không phải vì lo ngươi làm thịt ta, lấy mạng chó của ta sao? Vệ Liễm mỉm cười liếc nhìn nó. Đừng tuyệt tình như vậy chứ. Dù sao ta cũng đút cho ngươi mấy miếng thịt cơ mà. Y vốn không thích cũng không ghét con chó ngao này. Yêu ai, yêu cả đường đi. Hiện tại y thích Cơ Việt. Biết được A Manh đã cứu Cơ Việt mấy lần, đành miễn cưỡng cảm mến nó vậy. Nhưng có lẽ bởi A Manh nhìn thấu bản chất nguy hiểm của Vệ Liễm, nên nó luôn đề cao cảnh giác với y. Vậy thì có sao chứ? Không vội. A Manh, giúp ta một việc. Vệ Liễm không khách khí nói. A Manh. Người nghĩ người là ai mà ta phải nghe theo? Vệ Liễm nói, đây cũng là giúp chủ nhân ngươi giải quyết công việc. Chuyện này liên quan tới thể diện của nước Tần. Nhìn bề ngoài, mục tiêu Hồ Diên Khả Mục đang nhắm tới là y. Nhưng hơn cả, hắn muốn làm khó Tần Vương. A Manh, nói nghe thử xem. Lát nữa ta sẽ cho người dắt một con ngựa tới. Nó là con ngựa hung dữ nhất Thảo Nguyên. Chắc người không đánh bại được nó đâu nhỉ? Vệ Liễm thản nhiên nói, A Manh, ta là con chó ngang tàn nhất trên đời. Ta siêu cấp hung dữ, sao có thể không đánh lại một con ngựa chứ? Ta còn ăn nó được mà. Không được ăn nó, Vệ Liễm cười khẽ. Gõ nó một chút, để nó nghe lời là đủ rồi. Chuyện này quá đơn giản. Y khiến A Manh ngoan ngoãn, A Manh bắt ngựa bờm đỏ nghe lời, đúng là chuỗi thức ăn hoàn hảo. Hết chương 48. Chương 49, không vui. Vệ Liễm ra lệnh, cung nhân liền dắt tới một con ngựa to lớn uy phong lẫm liệt, mang màu lông vô cùng đẹp mắt. Nói là dắt, thật ra giống lôi đi hơn. Dùng hết sức mà lôi nó đi. Ngựa bờm đỏ bám chặt chân trước xuống đất, chống cự vô cùng ác liệt, không cho cung nhân dắt đi. Mũi nó thở phì phì, tạo nên tiếng rất lớn. Thỉnh thoảng còn hí lên, rất hung dữ. Ánh mắt cho thấy sự không thuần phục. Xét về phẩm cấp, đúng là con ngựa ngàn dặm có một. Vệ Liễm nói, nhẹ tay một chút, đừng dọa nhóc con sợ. Cung nhân, nhóc con. Ngài không biết chứ, chúng ta mà không dùng sức ghìm nó lại, một móng của nó có thể giẫm chết một đám người đó. Ngựa bờm đó nhìn chằm chằm thanh niên trông dịu dàng ôn nhu vừa mới lên tiếng kia. Vẻ mất kiên nhẫn trong mắt nó càng sâu hơn, cứ có cảm giác bất an. Là một con ngựa hoang hung hãn khó thuần trên thảo nguyên, ngựa bờm đỏ tự có linh tính nhất định. Nó vốn dĩ đang sống tự do rong ruổi trên thảo nguyên, bởi vì trúng bẫy mới bị người nước Trần bắt được, rồi bị đem dâng tặng cho Tần Vương. Nó không phải con ngựa từ nhỏ đã đeo yên và hàm thiết, bị dây cương trói buộc. Ăn thức ăn gia súc của loài người lớn lên. Một khi bị bắt, thù hận còn không kịp. Sao nó chịu thuần phục trước con người chứ? Có dùng roi hay dao găm, cũng đừng hòng bắt nó cúi đầu. Con người này cũng không phải ngoại lệ. Tư thế ngựa bờm đỏ cao ngạo. Dù mang gông xiềng, bị người kéo đi, nó vẫn ngẩng cao đầu, hung hăng, ngông cuồng, không gì bì nổi. Ngạo mạn, càn trở, không chịu khuất phục. Rất hợp ý ta. Ngạo mạn càng rỡ, không chịu khuất phục. Rất hợp ý ta. Vệ Liễm rất hài lòng. Các người lùi xuống đi. Vệ Liễm dặn dò. Đóng cửa lại. Vâng. Cung nhân hành lễ, đóng cửa lớn ở dưỡng thú quán lại. Bên trong chỉ còn lại Vệ Liễm và Cơ Việt, cùng một con chó và một ngựa. Ngựa bầm đỏ bắt đầu không yên, tính nó hoang dã. Không chịu khuất phục con người, đâu có nghĩa là nó không biết đâu. Trước đó, rơi vào tay đám người nước Trần, nó đã ăn đủ đòn trôi, thậm chí cả bàn là bỏng rác. Không biết người trước mặt này sẽ dùng thủ đoạn gì hành hạ nó đây. Không ngờ, thanh niên chẳng bày ra bất kỳ dụng cụ tra tấn nào, mà chỉ nói với nó một câu. Đóng cửa, thả A Manh. Chó ngao A Manh vốn đang lười biếng, nằm dài trên đệm. Gần như không có cảm giác tồn tại, bỗng mở đôi mắt lớn như chuông đồng, nhanh như chớp, hung dữ nhào tới. Ngựa bầm đỏ sững sờ, bản năng cảm nhận được nguy hiểm khiến nó co giò chạy như điên. Là động vật. Ngựa bầm đỏ hiểu rõ những tồn tại nào nó không thể trêu vào. Chó ngao hung dữ có thể chiến đấu với hổ, sư tử. Để một con ngựa như nó đấu với con chó kia cũng làm khó con ngựa như nó quá mà. Đây là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Nó không có cách nào chống lại nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng. A Manh điên cuồng đuổi theo phía sau, sủa hết sức dữ tợn. Ngựa bầm đỏ chạy như điên phía trước, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. một chó một ngựa trong dưỡng thú quán, hết chạy từ đông sang tây, lại chạy từ tây sang đông. Chạy qua chạy lại không biết mệt, phát triển thành một vở hài kịch vô cùng buồn cười. Đang yên đang lành, từ người thuần ngựa lại biến thành chó thuần ngựa. Vệ Liễm và Cơ Việt sóng vai, ngồi một bên, nhìn hai con vật chạy tới chạy lui. Cơ Việt nhìn một hồi lâu, nói, Vệ Liễm, người đúng là nhân tài. Vệ Liễm khiêm tốn đáp, quá khen. Cứ như vậy, ba ngày sau, chỉ cần có A Manh trấn áp, muốn ngựa bầm đỏ ngoan bao nhiêu, ngựa bầm đỏ sẽ ngoan bấy nhiêu. Bảo nó ngồi, nó tuyệt đối không dám đứng. Bảo nó cử động, nó tuyệt đối không dám đứng yên. Thứ Vệ Liễm cần học, cũng chỉ còn cưỡi ngựa mà thôi. Học cưỡi ngựa trong 3 ngày không khó. Chuyện khó nhất tới giờ vẫn là thuần phục ngựa hoang. Nếu ngựa bầm đỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần lên ngựa chạy một vòng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta chưa từng học cưỡi ngựa. Vệ Liễm nghiêng đầu, ngày mai huynh dạy cho ta nhé. Rồi ta sẽ cho huynh biết thế nào là thiên tài. Y thầm bổ sung, Vệ Liễm thật sự là thiên tài. Quân tử phải thành thạo 6 môn, lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thi ca, tính toán. Văn nhân cũng không đồng nghĩa là kẻ yếu đuối, ít nhất cũng phải biết cưỡi ngựa bắn cung. Ở nước Sở, công tử từ 12 tuổi trở lên, ai cao hơn lưng ngựa, đều phải đến trường đua học cưỡi ngựa. Một đám con trai của Sở Vương ganh đua ra mặt, ai cũng muốn thể hiện thật tốt để lọt vào mắt phụ vương. Vệ Liễm luôn muốn làm người khiêm tốn, cực chán ghét dính vào mấy cuộc tranh đấu giữa đám huynh đệ thiểu năng của mình, càng chán ghét trở thành tấm bia khiến người người đố kỵ. Cho nên y chưa từng đi tranh giành nổi bật. Khi đó y dồn hết tâm trí vào việc học mà sư phụ giao cho. Âm thầm luyện võ học y, còn cả binh pháp mưu lược, đối với những môn học của phụ tử bên ngoài, đều qua loa lấy lệ, biểu hiện bình thường. Nhan Phi từng trách móc y không có ý chí tiến thủ, được nàng nuôi nấng, sao có thể không vì nàng, giành giật chút vinh quang. Nhưng chỉ nói một câu rồi thôi, bởi thực chất, nàng cũng không hy vọng người con nuôi này xuất sắc lấn át hào quang của con ruột mình. Lúc Vệ Liễm 12 tuổi, y cùng với những anh em tuổi xấp xỉ nhau, nghe tiên sinh dạy cưỡi ngựa, giảng giải những điểm mấu chốt trong động tác cưỡi ngựa. Đêm hôm trước, Vệ Liễm đọc sách y thuật quá khuya, hậu quả ban ngày liền gật gà gật gù, không nghe lọt tai dù chỉ một câu. Tiên sinh tức giận đánh thức y, hỏi y mấy vấn đề quan trọng. Câu gì Vệ Liễm cũng không biết, toàn bộ quá trình đều ngơ ngác. Mấy người anh em khác bắt đầu giễu cợt y, còn khoe khoang mình đã nằm lòng hết. Tiên sinh khen ngợi bọn họ, sau đó chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc y. Ta sẽ biểu diễn một lần, các vị công tử cũng lần lượt lên cưỡi ngựa thử xem. Ông ta cưỡi ngựa chạy một vòng quanh sân. Vừa đặt chân xuống đất, đã gọi tên Vệ Liễm. Thất công tử, cưỡi thử trước đi. Vệ Liễm không chần chừ, phóng người lên ngựa, giật dây cương, chạy rất nhanh, động tác như nước chảy mây trôi. Tư thế còn đẹp, lưu loát hơn cả tiên sinh. Sau khi kết thúc, tiên sinh trợn mắt há mồm. Mới xem qua một lần, đã học được ngay sao? Đến lượt những vị công tử khác lên thử, mấy kẻ vừa hoanh hoang đã thuộc nằm lòng, ra sân còn không dám lên lưng ngựa, tay chân luống cuống không biết để ở đâu. Tiên sinh! Vệ Liễm cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Y thật sự chỉ muốn khiêm tốn thôi. Nhưng y biết sao được, y lại là người bị kiểm tra đầu tiên. Đâu thể ngờ đám anh em kia không có năng lực nhìn một lần, đã học được như y. Có họ làm nên khiến y đặc biệt nổi bật. Đúng là thất sách. Tóm lại, Vệ Liễm nói mình chưa từng học cưỡi ngựa cũng không phải nói dối. Dù sao, y chỉ nhìn đã nắm được. Y thật sự rất mong chờ Cơ Việt dạy mình cưỡi ngựa. Cơ Việt nói, được. Trong dưỡng thú quán, cuộc truy đuổi vẫn đang diễn ra. Một con đuổi đến cùng, một con chạy như điên. Mãi không ngừng nghỉ, Aman nhận được lệnh chỉ hù dọa ngựa bầm đỏ, nên nó kiên trì đuổi theo phía sau. Không giữa đường nổi hứng, chồm lên, cắn ngựa bầm đỏ. Ngựa bầm đỏ thuộc giống ngựa chạy ngàn dặm, bọn chúng có thể cứ tiếp tục chạy mãi như vậy, không ngừng, không dứt. Thể lực ngựa bầm đỏ vẫn chưa tiêu hao hết, nhưng trong lòng đã sắp không xong. Đổi ra một người bình thường bị hổ đuổi phía sau, cho dù còn sức cũng bị dọa sợ mất hồn. Vệ liệm cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, dừng lại. Aman dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo nữa. Không phải nó nghe lời vệ liễm. Nó biết rõ chủ nhân muốn nó nghe lời vệ liễm mà thôi. Với lại, trên người vệ liễm còn có mùi chủ nhân, khiến địch ý của Aman cũng giảm đi chút xíu. Ngựa bầm đỏ thấy Aman ngừng đuổi cũng dừng lại, không dám có một cử động nhỏ nào. Aman nhìn nó chằm chằm, dáng vẻ sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Ngựa bầm đỏ run rẩy, khuỵu chân trước xuống, cả thân ngựa nằm rạp trên mặt đất, tỏ vẻ thuần phục. Coi như nó đã nhìn thấu, con chó này nghe lời người kia, không phải đã nói dịu dàng chút, đừng dọa nó sợ à. Chân nó đang nhũn hết ra rồi nè. Vệ liễm đứng lên, đi tới gần, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Nghe lời nhé, ngoan. Ngựa bầm đỏ, không dám trái lời. Màu lông đỏ của ngươi thật đẹp. Vệ liễm vuốt ve lông ngựa đỏ rực như ngọn lửa, có thể so sánh với sư tử bầm vàng được rồi. Aman. Sư tử bầm vàng, đang nói nó đó hả? Vệ liễm lại nói, gọi ngươi là Tiểu Hồng nhé. Vẻ mặt ngựa bầm đỏ như đang phải chịu lăng nhục, nhưng cũng không dám phản kháng. Nó có không hiểu ngôn ngữ loài người, cũng cảm thấy cái tên Tiểu Hồng này không oai phong chút nào. Aman đứng một bên, cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Trời ơi, còn có người đặt tên dở hơn cả chủ nhân kìa. Nó thậm chí còn dâng lên chút đồng cảm với con ngựa này. Cuối cùng, không chỉ có nó phải chịu đựng sự kinh khủng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của vệ liễm. Từ dưỡng thú quán đi ra, trên mặt cơ việc viết to hai chữ, bái phục. Vệ liễm thật sự rất giỏi, lợi dụng Aman vô cùng tài tình, uổng công hắn lo lắng như vậy. Đột nhiên vệ liễm nói, tối nay ta về Trung Linh Cung ngủ. Cơ việc khựng lại. Sao vậy? Theo bản năng, hắn bắt đầu kiểm điểm xem mình đã làm gì phật lòng vệ liễm. Nếu không, dựa vào đâu mà đòi chia phòng chứ? Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, phòng thì không thể chia. Sau giai đoạn mới yêu, chính là thời điểm gắn bó keo sơn, một giây không thấy người, trong lòng như cách ba thu. Ở lại chỗ huynh, thì ngày mai ta cưỡi ngựa kiểu gì? Vệ liễm lạnh lùng nói. Cơ việc ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại. Đêm nay cô không chạm vào ngươi. Giọng vệ liễm u oán, ta không tin. Y thấy cơ việc đã nếm thử đến nghiện nên mới dài vò lăn lộn y nhiều lần như vậy, khiến y không còn nhanh lẹ được như trước. Tại sao đêm qua huynh không giúp ta tẩy rửa? Vệ liễm nhớ tới ban sáng, bản thân phải chịu đựng xấu hổ, tự mình tẩy rửa bên trong mà tức giận. Chẳng lẽ cơ việc không biết để thứ kia ở bên trong cơ thể rất dễ bị bệnh sao? Đúng là cầm thú. Cơ việc giải thích. Ta đã giúp ngươi tẩy rửa rồi. Vệ liễm cười mỉm. Ngài đang lừa gạt ai đó? Tẩy rửa rồi, sao còn nhiều như vậy? Cơ việc nhất thời cứng họng, chột dạ nói nhỏ. Lúc tẩy rửa, không nhịn được, lại... Sau khi kết thúc, thì đúng lúc tới giờ lên triều, nên cô chưa kịp dọn. Vệ liễm không tin nổi, nghe xong càng thấy sống cầm thú. Cơ việc nhìn vẻ mặt y, vội vã, bảo đảm. Đêm nay cô thật sự sẽ không chạm vào ngươi đâu. Vệ liễm giễu cợt. Bảo Aman ăn chay còn đáng tin hơn bảo huynh ăn chay đó. Mà xác suất Aman ăn chay, cứ chờ tới khi trời đổ cơn mưa máu, mặt trời mọc đằng tây đi. cứ việc không chút nghĩ ngợi. Ngày mai sẽ chuẩn bị cho Aman một chậu cải trắng. Vệ Liễm lạnh lùng, Aman nghe được sẽ cắn huynh đó. Cơ Việt kéo ống tay áo người kia. Vệ Tiểu Liễm. Vệ Liễm không hề dao động. Cút! Tần Vương bệ hạ. Một giọng nữ véo von tựa tiếng chim vàng anh đột nhiên truyền tới. Hai người dừng động tác, cùng ngẩng đầu lên. Công chúa Trọng Hoa khoác trên mình bộ váy áo hồng đào thước tha đang đứng trước mặt hai người. Nhìn trông vừa hoạt bát ngây thơ, vừa thanh tú mềm mại, tràn ngập hơi thở của thiếu niên đang độ xuân thì. Không giống dáng vẻ đoan trang mỏng manh tối qua. Nàng ta thế này là do tối qua thấy Cơ Việc không thèm để ý mình, nên đổi phong cách khác hả? Vệ Liễm liếc nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây rõ ràng là đường đi về dưỡng tâm điện, cách Ngưng Nguyệt Lâu, nơi ở của sứ thần nước Yến, 108.000 dặm. Nàng cố ý chờ ở đây. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Trọng Hoa chỉ muốn tới đây ngắm hoa, đâu dám nghĩ có thể gặp được Tần Vương bệ hạ. Công chúa Trọng Hoa giống như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, vẻ kinh ngạc mừng rỡ lộ rõ trong đáy mắt. Đúng là có duyên. Vệ Liễm lạnh lùng nhìn nàng như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Vẫn còn một người lớn tướng đứng lù lù ở đây không thấy hả? Tại sao không nói có duyên với y đi? Cơ Việt lười để ý đến nàng, còn công chúa Trọng Hoa vẫn tiếp tục tự biên tự diễn. Trọng Hoa mới tới nước Tần lần đầu, không biết có may mắn được bệ hạ dẫn đi dạo quanh Tần Vương Cung một chuyến hay không? Mỹ nhân đã ngỏ lời, có tên nào nỡ từ chối chứ? Mười mấy năm qua, quan cảnh được người người ngưỡng mộ tán thưởng. Công chúa Trọng Hoa không tin, trên đời này tồn tại, người không chịu quỳ gối dưới váy của nàng. Kể cả nàng không sánh bằng nam tử kia thì có sao? Nam nhân đều đam mê của lạ, có mới nới cũ là chuyện bình thường. Nàng không tin, nàng không cướp được. Đến nước Tần kết thân, thật ra không phải mong muốn của nàng. Cả thiên hạ đều biết Tần Vương tàn bạo thế nào. Trước khi tới đây, nàng thử đủ mọi cách, hết khóc lóc làm loạn, rồi dọa treo cổ, van nại phụ vương đừng đưa nàng đi. Phụ vương trước nay vẫn luôn hết mực sủng ái nàng, lần này lại tỏ thái độ vô cùng cứng rắn. Nàng được sủng ái vì nàng có giá trị lợi dụng, giá trị của nàng chính là vẻ đẹp này. Trong lòng công chúa Trọng Hoa đầy kháng cự, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ lười biếng ung dung của vị quân vương trẻ tuổi tuấn tú vô song trên đại điện, nàng lập tức cam tâm tình nguyện. Nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến như vậy ở nước Yến, còn là người có quyền lực cao nhất trong thiên hạ. Hơn nữa, người này còn không có hậu cung 3.000 sai lệ, chỉ có một tên nam sủng không thể ra mặt dịp trọng đại. Dù nam sủng kia cũng là công tử một nước, dù nam phong thịnh hành đến đâu, yêu chiều nam sủng ở thời đại này vẫn khiến người khác xem thường. Nàng tuyệt đối không thể vụt mất cơ hội này, nàng bắt buộc phải giành được nam nhân kia về tay. Hiện tại công chúa Trọng Hoa đang thấp thỏm ngóng chờ câu trả lời của Cơ Việt. Đột nhiên, Vệ Liễm đỡ lấy trán, yếu ớt dựa vào lòng Cơ Việt. Bệ hạ, thần khó chịu quá à. Cơ Việt đỡ lấy y, lo lắng hỏi. Khó chịu chỗ nào? Vệ Liễm thấp giọng đáp. Hôm qua hầu hạ ngài cả đêm, bây giờ chân thần mềm nhũn, đi nửa ngày trời, thật sự không chịu nổi nữa. Cơ Việt đã hiểu, đang diễn đây mà. Vừa rồi Vệ Liễm đi cùng hắn cả đoạn đường dài vô cùng trôi chảy. Hắn hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống được, không thể phá hỏng kế hoạch của Vệ Liễm. Cơ Việt không nói hai lời, bế y lên. Công chúa Trọng Hoa, bà chấm. Tránh ra! Cơ Việt dương mắt, lại bày ra tư thế lạnh lùng, giống như người vừa mới ân cần hỏi han thanh niên, không phải là hắn. Công chúa Trọng Hoa cắn môi, vô cùng tủi thân, tránh sang một bên nhường đường. Trơ mắt, nhìn Tần Vương, bế công tử áo trắng đi xa. Giận dữ vò nhăn cả khăn tay. Trong lòng hung hăng ghi nhận lên đầu vệ liễm. Cơ Việt bế vệ liễm đi một đoạn khá xa mà vẫn không chịu thả người xuống. Vệ liễm nhắc nhở, được rồi, thả ta xuống đi. Cơ Việt từ chối, không thả. Vừa rồi vệ liễm còn bảo hắn cút cơ mà. Đã ôm được rồi, sao có thể buông tay? Sao lại chọn thủ đoạn trẻ con như vậy chứ? Cơ Việt buồn cười hỏi y. Hắn tin vệ liễm có cả trăm cách cao tay hơn để đối phó với công chúa Trọng Hoa. Không tại sao cả, ở ngay trước mặt ta mơ ước người của ta. Nếu không trả lại, trong lòng ta sẽ không vui. Vệ liễm biến nhát đáp. Ta không muốn bản thân không vui, cho nên chỉ có thể chọc tức nàng ta thôi. Hết chương 49, chương 50, hãm hại. Đêm đó, vệ liễm vẫn cương quyết trở về Trung Linh Cung, mặc Cơ Việt có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể giữ người lại. Đêm khuya, Cơ Việt buồn bực không vui, nằm một mình trong căn phòng trống, giống như oán phụ chốn khuê phòng, bị phu quân vứt bỏ. Sao chuyện lại trở thành như vậy chứ? Xưa nay, đều là phi tần, tìm đủ mọi cách để quân vương ngủ lại tẩm cung của mình. Hắn thì hay rồi, bản thân phải nghĩ đủ mọi cách để giữ vệ liễm ở lại dưỡng tâm điện, mà còn không thành công, mất hết mặt mũi quân vương mà. Nhưng mặt mũi ấy mà, mất thì mất thôi, hắn cũng quen rồi. Hôm sau, trong trường đua ngựa, vệ liễm thay một bộ trang phục tiện cho việc cưỡi ngựa, dùng trăm bạch ngọc cài mái tóc đen trên đầu. Công tử vốn trong trẻo lạnh lùng như tiên, bỗng lộ ra mấy phần khí chất thiếu niên trẻ trung, tràn đầy sức sống. Công tử chờ một lát, bệ hạ sẽ tới ngay. Cung nhân kính cẩn nói, vệ liễm gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa. Chưa qua bao lâu, y đã nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc. Vệ liễm quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên mặc đồ cưỡi ngựa đang phóng ngựa lại gần, dung mạo tuấn mỹ, tư thế hiên ngang. Hắn cưỡi con ngựa cao lớn cường tráng màu đen, ngông cuồng không ai bì kịp, khác hoàn toàn phong thái trầm ổn nghiêm nghị khi ở trước mặt các đại thần. Còn chưa đến gần vệ liễm, Cơ Việt đã siết chặt dây cương, tránh để bụi đất của vó ngựa làm vệ liễm bị sặc. Cơ Việt không xuống ngựa ngay, mà từ từ điều khiển ngựa lại gần vệ liễm, chia tay ra chỗ y. Lên đây! Vệ liễm nhìn hắn một cái, rồi đưa tay lên. Cơ Việt dùng sức, kéo thanh niên lên lưng ngựa. Vệ liễm ngồi trước người Cơ Việt, vừa vặn được hắn ôm vào lòng. Thân thể đã khỏe hẳn chưa? Ngồi như vậy có khó chịu không? Cơ Việt khẽ hỏi, vệ liễm đáp. Không có gì đáng ngại. Cơ Việt nhận được câu trả lời thì yên tâm, quát một tiếng. Đi! Cho ngựa phóng như bay. Tiếng gió thổi vù vù bên tai. Gió thổi thẳng vào mặt có hơi lạnh, nhưng sau lưng lại vô cùng ấm áp. Cơ Việt một tay cầm dây cương, một tay giữ ở eo vệ liễm, để người phía trước nắm chặt lấy phần dây cương còn lại. Vệ liễm ngồi trên ngựa, cảm nhận cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau. Chớp mắt y cảm giác mình và Cơ Việt đang ở giữa thảo nguyên, mênh mông vô tận. Nơi đó có chim nhạn vượt qua bầu trời màu ngọc bích trong vắt, dây bò xếp thành đàn. Bọn họ giờ rồi thúc ngựa, tùy ý trong rủi, hít thở không khí tự do. Đó là điều vệ liễm vẫn luôn mơ ước. Chỉ là trường đua ngựa trong vương cung vĩnh viễn không phải thảo nguyên rộng lớn, còn chưa kịp tha hồ tưởng tượng thì đã chạy xong một vòng. Cơ Việt tung người, nhảy xuống ngựa, sau đó lại vươn tay đến trước mặt y, muốn đỡ y xuống. Vệ liễm kịp thời thu lại suy nghĩ, đạp lên bàn đạp rồi nhảy xuống. Sợ không? Cơ Việt hỏi, vệ liễm lắc đầu. Không sợ, rất vui. Y nghĩ một lát, nói. Trong khoảnh khắc đó, y thật sự rất vui. Không sợ thì tốt, nếu còn phải học cách vượt qua nỗi sợ, thì hai ngày khó mà kịp. Cơ Việt sai người dắt Tiểu Hồng tới, đương nhiên cũng thuận tiện mang theo A Manh. Lúc mới đầu, Tiểu Hồng còn có chút bướng bỉnh cao ngạo, vừa thấy A Manh lập tức trở nên ủ rũ, buồn bã, vô cùng sầu muộn. So với nó, con ngựa đen mà Cơ Việt vừa cưới lại không chút sợ hãi A Manh, thậm chí còn rất quen thuộc cúi đầu đạp đất chào hỏi. A Manh thè lưỡi, liếm liếm mũi ngựa đen, thái độ thân mật ôn hòa bất ngờ. Vệ Liễm cũng thấy ngạc nhiên. Quan hệ của A Manh và Tiểu Hắc hình như rất tốt. Cơ Việt, nó không phải gọi là Tiểu Hắc. Vệ Liễm, hả? Cơ Việt nói, nó là Tiểu Bạch. Vệ Liễm, nhưng nó là ngựa đen mà. Vệ Liễm rất hoài nghi khả năng đặt tên của Cơ Việt. Mặc dù tên Tiểu Hồng có tầm thường thật, nhưng dẫu gì, nó cũng là một con ngựa màu đỏ thẫm, danh xứng với thực. Còn Cơ Việt thì sao chứ? Hắn gọi một con chó dữ là A Manh, gọi một con ngựa đen là Tiểu Bạch. Đây chính là cảnh giới tối cao của mở mắt nói bừa. Cơ Việt nói, bốn vó của nó màu trắng. Tiểu Bạch toàn thân đen tuyền, chỉ có bốn vó màu trắng bạc. Nó là một con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết chính thống. Ô Vân Đạp Tuyết có tên khác là Vương Truy Mã, toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng. Vệ Liễm nói, vậy chẳng bằng huynh gọi nó là Đạp Tuyết còn hay hơn. Đạp Tuyết quá phổ biến. 10 con ngựa vó trắng thì đến 9 con tên Đạp Tuyết rồi. Cơ Việt không chịu. Ngựa của cô đương nhiên tên cũng phải đặc biệt. Mặt Vệ Liễm vô cảm. Vậy xin hỏi, cái tên Tiểu Bạch này đặc biệt ở chỗ nào? Cái tên này phổ biến giống như trong thôn nào cũng có một con chó tên là Đại Hoàng vậy. Nói đặc biệt cũng không hẳn sai. Ngựa đen mang tên Tiểu Bạch. Khắp thiên hạ, Vệ Liễm chưa từng thấy con thứ hai. Vậy gọi nó là Ô Vân cũng được. Vệ Liễm nói, Ô Vân Đạp Tuyết gọi Ô Vân cũng không tồi. Cơ Việt chỉ vào Tiểu Hồng. Vậy tại sao ngươi không gọi nó là Hỏa Thiêu Vân? Vệ Liễm từ bỏ cùng Cơ Việt tranh luận vấn đề đặt tên này. Tiểu Bạch là chiến mã, đã cùng cô chinh chiến xa trường nhiều năm. Cơ Việt sờ đầu Tiểu Bạch, là đồng bạn rất gần gũi với A Manh. A Manh gật đầu lia lịa. Từ giờ, Tiểu Hồng cũng sẽ là bạn của ngươi. Cơ Việt nói thêm, hắn đã hạ quyết tâm, chờ Vệ Liễm học cưỡi ngựa thành thạo, sẽ thuần phục Tiểu Hồng làm vật cưỡi cho y. A Manh ghét bỏ nhìn Tiểu Hồng, hung dữ. Tiểu Hồng vô cùng tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ buồn bực cào cào mặt đất. Tiểu Bạch ôm hòa đi tới bên cạnh Tiểu Hồng, cọ vào đầu nó, muốn an ủi nó đừng sợ. A Manh chỉ hù nó thôi. Muốn thuần hóa một con ngựa phải áp dụng chiêu vừa đấm vừa xoa. Nếu chỉ dùng mỗi bạo lực thì ngựa hoang sẽ không cam tâm tình nguyện, còn dễ nổi điên cắn trả, làm tổn thương chủ nhân bất cứ lúc nào. Nếu đã quyết định để Tiểu Hồng là vật cưỡi của Vệ Liễm, đương nhiên Cơ Việt sẽ không để lại tai họa ngầm này. Bước thứ nhất, phải sắp xếp cho Tiểu Hồng một người bạn. Tiểu Hồng có đồng loại an ủi thì cảm động rơi nước mắt. Hai con ngựa bước đầu thành lập mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Cơ Việt vô cùng hài lòng. Bước tiếp theo, hắn có thể tay nắm tay, dạy Vệ Liễm cưỡi ngựa rồi. Vốn Vệ Liễm định cho Cơ Việt mở mang một chút để hắn biết thế nào là thiên tài, chỉ nhìn qua một lần đã biết. Nhưng sau đó nghĩ lại, y thay không cần thiết. Năng lực quan sát của Cơ Việt vô cùng nhạy bén, tâm tư kín đáo khó dò. Nếu để lộ sơ hở nào giúp hắn phát hiện ra, y rất thành thạo, sẽ không hay. Hắn mà đi tìm hiểu nguồn gốc, tra ra năng lực y che giấu, quá nguy hiểm. Cứ tiếp tục giấu tài, chờ thời cơ đến thì hơn. Thời khắc mấu chốt, Vệ Liễm vẫn lựa chọn giấu giếm. Cơ Việt vẫn chưa đưa thuốc giải cho y cũng sẽ không chủ động hỏi. Mà ngày nào y chưa cầm thuốc giải hoàn toàn trong tay, thì ngày đó y vẫn không thể trao đi tất cả. Dường như đây là vấn đề khó giải quyết nhất giữa hai người. Trước mắt, Vệ Liễm chỉ đành giả bộ làm kẻ lơ ngơ. Muốn một người làm gì cũng luôn thuận buồm xuôi gió, phải cố ý làm sai cũng rất khó đó. Không cẩn thận sẽ dùng sức quá mạnh. Vì vậy trong vòng nửa ngày, Cơ Việt được giác ngộ thế nào là ngu ngốc. Biểu hiện cụ thể, Cơ Việt buông tay là y dừng lại, chân đã đạp vào bàn đạp lại không dám leo, bắt Cơ Việt phải bế y lên. Lên ngựa rồi, lại không dám kéo dây cương mà chọn ôm cổ ngựa nên lập tức bị rơi từ trên ngựa xuống, làm Cơ Việt phải đỡ ít nhất 3 lần. Vất vả lắm mới kéo được dây cương thì chân chư không dám quất trôi. Lý do là quá tàn nhẫn, ngựa sẽ rất đau, khiến Cơ Việt mất nửa ngày dạy thêm. Y vung roi lên, hạ roi xuống nhẹ nhàng. Tiểu Hồng không đau không ngứa, cũng không thèm nhúc nhích. Cơ Việt không chịu nổi nữa, quát to một tiếng, dùng sức đi. Mạnh nữa lên, hệt như một bà đỡ. Tổng kết lại bằng 4 chữ, tâm sức kiệt quệ. Cuối cùng, Vệ Liễm cũng học được cách kéo dây cương cho ngựa chậm rãi đi từng bước. Lúc xuống ngựa, y còn đắc ý. Ta lợi hại chưa? Cơ Việt trái lương tâm hùa theo y. Lợi hại, Vệ Lang đúng là thiên tài. Vệ Liễm vô cùng khiếp sợ tiêu chuẩn của Cơ Việt. Vậy cũng gọi là thiên tài, y giả bộ còn chưa đủ ngu dốt hay sao? Thực ra trình độ này thật sự khá giỏi. Một người hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, trong nửa ngày đã có thể tự mình cưỡi ngựa đi, đã tiến bộ thần tốc rồi. Nhưng ban đầu Cơ Việt học thế nào, hắn không thầy tự biết. Cho nên nửa ngày này, nội tâm Cơ Việt rất tuyệt vọng. Nhưng hắn không thể nói với Vệ Liễm, sao người lại ngu ngốc vậy chứ? Được. Khen đi cho xong chuyện. Đúng lúc này, Lý Phúc Toàn bỗng vội vàng đi tới, ghé vào tai Cơ Việt nói nhỏ gì đó. Sắc mặt Cơ Việt không đổi, chỉ ngẩng đầu nói với Vệ Liễm. Cô có chuyện quan trọng phải quay về ngự thư phòng. Xử lý xong, sẽ đến xem Vệ Lang. Ý cười trên mặt Vệ Liễm nhạt dần, y khom lưng hành lễ. Cơ Việt dẫn theo một đám cung nhân vội vã rời đi. Đợi hắn đi xa, Vệ Liễm ngồi dậy, mắt hiếp lại. Lý Phúc Toàn nói rất nhỏ, nhưng với nội lực thâm hậu, y vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn nói, tạ tướng quân đã trở lại. Cơ Việt có thể càn quét sáu nước, đương nhiên không thể chỉ dựa vào sức một mình hắn. Sau khi diệt trừ đám ngoại thích, Cơ Việt hủy bỏ chế độ cha truyền con nối, đề xướng khoa cử, kêu gọi hiền sĩ trong thiên hạ. Rất nhiều người tài trong triều tần đều do Cơ Việt cất nhắc. Nhưng chỉ có người kia là tâm phúc từ đầu của hắn. Tạ Thầm là mãnh tướng của nước Tần, 15 tuổi đỗ trạng nguyên võ đến nay. Đến nay cũng vừa mới cập quan, hắn đã theo Tần Vương chinh chiến mấy năm, lập được vô số công lao hiển hách, còn được gọi là Vạn Nhân Trảm. Lần quân Tần liên tiếp phá vỡ ba đạo phòng vệ lớn của nước Sở, chính Tạ Thầm là người dẫn binh dưới chỉ đạo của Cơ Việt. Tuy nước Sở đưa con tin sang để ngừng chiến, thế nhưng ba tòa thành đã mất đi kia, không thể lấy lại. Thời gian này, Tạ Thầm vẫn luôn bố trí lực lượng canh giữ những thành mới chiếm được. Diệt trừ hậu hoạn đến khi ổn định mới quay về triều. Cũng không trách Cơ Việt lập tức đi gặp hắn. Vệ Liễm không phải người vô lý, y hiểu Cơ Việt có việc quan trọng. Nhưng nửa chừng bị bỏ lại như vậy, tâm trạng không thể vui vẻ được. Sự vui sướng nửa ngày trước lui đi. Sự tẻ nhạt nhàm chán lập tức kéo tới. Vệ Liễm vô cùng buồn bực, bỏ lại ngựa đi dạo một mình. Y đi tới bên hồ Thấm Viên. Đầu xuân vạn vật như hồi sinh, băng trên mặt hồ đã tan. Nước hồ sóng sánh, xanh biếc dập dềnh. Vệ Liễm đứng bên hồ một lúc, nhớ tới ngày trời đông buốt giá. Y trêu đùa Cơ Việt nằm trên mặt băng cầu cá chép. Cơ Việt lại nắm lấy tay y, kéo y đi trên mặt băng bắt cá. Lớp băng dày bị nội lực đánh văng, y suýt rơi vào hồ nước lạnh, lại được Cơ Việt ôm vào lòng. Khi đó tiết trời rét buốt, gió như cắt da cắt thịt, trái tim y lại đập rộn ràng. Gió không nổi mà tâm lay động. Vệ công tử cũng đang ngắm hồ nước sao? Công chúa Trọng Hoa kinh ngạc hỏi. Hôm nay nàng đổi một bộ váy áo màu vàng nhạt, tươi cười rạng rỡ xinh đẹp. Vệ Liễm nhíu mày, sao chỗ nào nàng ta cũng có mặt vậy? vừa bị cơ việc bỏ rơi nên tâm trạng y rất tệ, lời nói cũng không giữ được khách sáo. Vệ Liễm ôn hòa nói, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không giống như công chúa đây, hôm qua ngắm hoa, hôm nay ngắm hồ, có phải cô... Công chúa Trọng Hoa tưởng thanh niên muốn nói, có phải cô có nhã hứng quá rồi không? Dù sao Vệ Liễm trông có vẻ là người học trọng biết nhiều lễ nghi, nhưng Vệ Liễm lại nói, có phải cô chưa thấy qua cảnh đời hay không? Ngày nào cũng ngắm hết cái này, lại ngắm cái kia. Có gì hay mà ngắm chứ? Công chúa Trọng Hoa, ba chấm. Vốn nàng còn có chút thiện cảm mỏng manh với Vệ Liễm. Lúc Vệ Liễm xuất hiện, vị công tử nho nhã như tiên nhân khiến người kinh ngạc. Dung mạo y tuyệt sắc như vậy, khó có nữ nhân nào không động lòng. Nhưng Vệ Liễm không có quyền thế ngút trời như Tần Vương. Vừa mới xuất hiện, còn khiến nàng mất hết mặt mũi. Năm lần bảy lượt khiến nàng bẻ bàng, còn là tình địch của nàng nữa. Bây giờ cảm giác của công chúa Trọng Hoa đối với Vệ Liễm chỉ còn lại là chán ghét. Dung mạo thần tiên đến mức nào cũng chỉ là món đồ chơi. Nghĩ tính cảnh tên năm sủng này lăn trên giường Tần Vương, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên Vệ Liễm cũng chẳng ưa gì công chúa Trọng Hoa. Tâm tư y nhạy bén, có thể cảm nhận được người trước mắt có thiện cảm hay ác cảm với mình. Trọng Hoa đã không có lòng tốt, y việc gì phải lấy đức báo oán. Sao vệ công tử lại cay nghiệt với Trọng Hoa như vậy? Không có phong thái quân tử gì hết. Công chúa uất ức nói. Vệ Liễm định nói y còn nhiều lời cay nghiệt hơn nữa kìa, chỉ sợ nàng ta nhục không chịu nổi, nhảy hồ tự vẫn thôi. Lời còn chưa khỏi miệng, không biết công chúa Trọng Hoa nhìn thấy gì đó, đột nhiên tiến lên một bước dài. Vệ Liễm đang định lùi về phía sau nói, cô tránh xa ta một chút, thì nàng đã ngã lao xuống hồ. Vệ Liễm, y đã nói gì đâu, sao cô ta vội nhảy hồ tự vẫn rồi? Đến khi y quay đầu lại, thấy cơ việc và một nam tử trẻ tuổi đứng ngay sau lưng, lập tức hiểu rõ. Trò hãm hại thấp kém. Vu oan giá họa y đẩy người xuống nước đây mà. Loại thủ đoạn này ấy à. Vệ Liễm đã chứng kiến ít nhất 800 lần trong Sở Vương Cung. Sao vẫn còn người dùng không biết chán vậy? Không tìm được trò gì mới mẻ hơn hả? Cứu mạng! Công chúa Trọng Hoa vùng vẫy trong nước. Nam tử trẻ tuổi đứng cạnh cơ việc, cao mài ra lệnh. Cứu người! Lập tức có thị vệ nhảy xuống nước kéo công chúa Trọng Hoa lên. Công chúa được cứu lên bờ, nằm thoi thớt. Nàng vốn đã xinh đẹp, khi khóc giống như lê hoa đái vũ, ai nhìn cũng xót xa. Nàng thấy cơ việc, thì đổi sang tư thế quỳ lại, khóc lóc kể. Bệ hạ, ngài hãy phân xử cho Trọng Hoa. Vệ công tử, Trọng Hoa biết sai rồi. Ta không nên tranh giành bệ hạ với ngài. Nhưng sao ngài có thể vì ghen ghét đố kỵ mà đẩy Trọng Hoa xuống hồ, muốn lấy mạng của Trọng Hoa? Vệ Liễm rất hăng hái xem nàng diễn kịch. Hay cho kẻ ác cáo trạng trước. Nếu bệ hạ không ra lệnh cứu thần, thì hôm nay Trọng Hoa đã chết đuối dưới đáy hồ rồi. Công chúa Trọng Hoa khóc càng thương tâm hơn. Nàng lê gối đến trước mặt cơ việc, dập đầu khóc lóc. Dù gì Trọng Hoa cũng là công chúa của một nước. Nước Yến dù nhỏ bé nhưng tuyệt đối không để mặc cho người tùy ý ức hiếp. Bệ hạ, xin ngài làm chủ. Nàng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, biết Vệ Liễm được sủng ái nên không quên trực tiếp cầu xin Tần Vương xử lý y. Nhưng khi lôi nước Yến vào, nâng thành vấn đề giữa hai nước, ý tứ trong câu chính là muốn Vệ Liễm không được sống yên ổn. Nàng chắc chắn góc độ nàng ngắm vô cùng chuẩn xác. Dưới góc nhìn của Tần Vương nhất định chỉ thấy Vệ Liễm đẩy nàng xuống hồ. Y có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Dưới con mắt của mọi người, sứ thần nước Yến còn chưa đi. Tần Vương vẫn có thể bao che cho y sao? Hơn nữa, Tần Vương chẳng qua yêu thích dáng vẻ yếu đuối vô hại của Vệ Liễm. Nếu hắn nhận ra y là kẻ lòng dạ hiểm độc, đố kỵ hiếu thắng, thẳng tay giết người, liệu có còn sủng ái y như trước nữa không? Cái này tuy cũ rích nhưng vẫn hữu dụng. Giờ phút nguy cấp, Bê Liễm lại vô cùng thông thả. Không thèm biện minh cho bản thân, con sửa lại lời của nàng ta. Bệ hạ không ra lệnh cứu cô, người ra lệnh là vị tướng quân này. Nếu là cơ việc, Bê Liễm cảm thấy hắn rất có khả năng sẽ cùng y đứng nhìn công chúa Trọng Hoa chìm xuống. Mà vị bên cạnh cơ việc này, trên người mặc áo giáp, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, khí thế sát phạt nặng nề, chắc chính là Tạ tướng quân. Tạ Thầm không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy con người rơi xuống nước nên thuận miệng sai người cứu xuống, cũng không thể trơ mắt nhìn người mất mạng trước mặt bệ hạ. Bây giờ bệ hạ chưa lên tiếng, hắn cũng không xen vào. Cơ việc cúi đầu nhìn nữ tử chật vật quỳ gối dưới chân. Công chúa Trọng Hoa đang vươn tay kéo vạt áo hắn, khiến hắn nhăn mày khó chịu. Tay toàn nước, đừng làm bẩn giày của cô. Trước khi hắn kịp lùi về phía sau, một chiếc giày thêu mây xuất hiện đá văng nàng ta ra. Bệ Liễm ngồi xổm xuống, bình tĩnh hỏi. Cô nói, ta đẩy cô sao? Công chúa Trọng Hoa ngẩng đầu, căm hận nhìn y. Chẳng lẽ không đúng sao? Bệ Liễm ngắm nàng một lát, khẽ cười. Đúng. Sau đó y đứng dậy, không kiêng dè, lôi tay công chúa Trọng Hoa tới bên bờ hồ. Y có yếu đuối thế nào đi nữa vẫn là nam nhân trưởng thành, kéo một cô nương liễu yếu đào tơ vẫn thừa sức. Công chúa Trọng Hoa hoảng sợ kêu toáng lên. Ngươi định làm gì? Ở trước mặt bệ hạ, ngươi cũng dám làm càn, ngươi! À! Nàng ta hét lên. Nàng bị Vệ Liễm đẩy thẳng xuống hồ. Tạ Thầm im lặng quan sát nãy giờ, không nhịn được nữa đành lên tiếng. Bệ hạ, việc này! Người này dám đại nghịch bất đạo trước mặt bệ hạ, phải trừng trị thích đáng. Ai ngờ cơ việc lại cười. Không cần quản. Tạ Thầm, vâng. Trong lòng tướng quân vô cùng khiếp sợ, mấy tháng không trở về. Có chuyện gì xảy ra với bệ hạ vậy? Mặc cho kẻ khác dám làm càn rỡ trước mặt mình. Công chúa Trọng Hoa sặc nước, vung vẩy, quẩy đạp, kêu la vô cùng thảm thiết. Trên bờ có mấy thị vệ lộ vẻ không đành lòng. Rụt rịch muốn nhảy xuống, Vệ Liễm lạnh lùng nói, không được cứu. Y chẳng bao giờ nhận tội danh vô cớ. Nếu đã dám hãm hại y, vậy thì y ngại gì không làm thành thật chứ? Thị vệ lập tức kềm chế lại. Tạ Thầm vừa dò hỏi được thân phận của công chúa Trọng Hoa thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bệ hạ, nếu để mặc công chúa nước Yến chết trên đất Tần, sợ là... Yên tâm, nàng ta không chết được đâu. Bệ Liễm quay qua, lễ độ gật đầu chào hắn. Chẳng lẽ tướng quân cho rằng công chúa có xuất thân từ quốc đảo lại không biết bơi sao? Sinh ra trên thảo nguyên, Hồ Diên Đồ Á 7 tuổi đã biết cưỡi ngựa. Sinh ở đảo quốc, công chúa Trọng Hoa 17 tuổi, chẳng lẽ còn có thể chết đuối hay sao? Hết chương 50. Chương 51, cực hạn. Đầu xuân, băng tuyết đã tan, nhưng nước trong hồ vẫn lạnh thấu xương. Rơi xuống một lần, đã đủ bệnh nặng nằm liệt giường. Nói gì tới lần thứ hai? Lần này mới thật sự khiến nàng sợ hãi. Nàng không thể ngờ Vệ Liễm dám làm vậy. Y dám đẩy nàng xuống hồ nước ngay trước mặt Tần Vương. Công chúa Trọng Hoa quẩy đạp trong nước rất lâu mà không ai tới cứu. Mọi người trên bờ chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Tiếng kêu tuyệt vọng yếu ớt dần. Thiếu nữ xinh đẹp chìm vào trong nước không thấy bóng dáng. Chỉ còn sóng nước xao động lăn tăn, mặt hồ yên ả rất lâu. Mãi vẫn không thấy nổi lên một gợn sóng. Tạ Thầm cảm thấy hắn nên đi thông báo cho sứ thần nước Yến. Tới nhặt xác được rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, mặt nước bỗng xuất hiện động tĩnh khác thường. Mái tóc đen dài của nữ nhân bắt đầu nổi lên, tiếp đến là gương mặt trắng bệch do ngâm lâu trong nước. Đệ nhất mỹ nhân 7 nước giờ đây không khác gì thủy quái. Ban ngày ban mặt, nhìn thôi cũng khiến ai nấy ớn lạnh. Cuối cùng, nàng không chống lại được bản năng sống, từ đáy hồ bơi lên. Công chúa Trọng Hoa bơi tới gần bờ, há to miệng hít thở không khí. Nàng định lên bờ, lại thấy một đôi giày gấm theo hoa mây trắng trước mặt. Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ôn hòa ngậm ý cười của Vệ Liễm. Thanh niên đứng ở trên bờ vẫn luôn đợi nàng bơi lên. Vệ Liễm đưa tay ra như ngỏ ý muốn giúp nàng lên. Đôi môi công chúa Trọng Hoa run rẩy giống như thấy quỷ. Bây giờ nàng lặn xuống còn kịp không? Tất nhiên là không. Ta đếm đến 72. Vệ Liễm nhẹ nhàng. Công chúa Trọng Hoa ngẩn ra. Đầu óc ngâm lâu dưới nước hồ trở nên choáng váng, không hiểu lời nói của Vệ Liễm có ý gì. Có vẻ đây là cực hạn của cô. Vệ Liễm suy tư. Con người của công chúa Trọng Hoa co lại. Nàng đã hiểu con số Vệ Liễm nhắc tới có ý gì, nhưng đã bị thanh niên nhấn trở lại trong nước. Nàng giãy giụa kịch liệt, Vệ Liễm vẫn bất động như núi, vẻ mặt hờ hững. Từ lúc công chúa Trọng Hoa chìm xuống hồ đến khi nổi lên, nàng nhịn được tới số 72. Đây là cực hạn nín thở của nàng. Nếu nàng thật sự không chịu được, nàng sẽ phải nổi lên mặt nước, cũng chính là gián tiếp thừa nhận nàng đã hãm hại Vệ Liễm. Cho nên mới là 72. Vậy thì nàng cứ tiếp tục trải nghiệm thêm mấy lần số 72 đi. Hưởng thụ nhiều hơn cảm giác cận kề cái chết. Đây là kết quả của việc đắc tội Vệ Liễm. Vệ Liễm dìm công chúa Trọng Hoa trong nước 3 lần. Mỗi lần y đều đếm tới 72 mới kéo người lên, cho nàng hít mấy hơi, rồi dịu dàng mà tàn nhẫn ấn người trở lại, tiếp tục đếm, không nhiều, không ít. Tạ Thầm không rét mà run, hắn chinh chiến xa trường, giết người như ngoé. Đao kiếm trước mặt mà không hề đổi sắc, lại bị thủ đoạn tàn nhẫn của thanh niên làm tê dại da đầu. Quả nhiên, người được bệ hạ coi trọng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Sau khi cho nàng trải nghiệm 3 lần cảm giác sắp chết, cuối cùng Vệ Liễm đứng dậy, ung dung thông thả lấy khăn, lau nước dính trên tay. Kéo nàng lên đi. Công chúa Trọng Hoa đã không còn sức tự mình bò lên, phải nhờ đến thị vệ kéo, nàng như đống bùn nhão, nằm thoi thóp trên mặt đất. Nàng vừa suýt mất mạng, ngay cả tâm tư giả vờ yếu đuối trước mặt cơ việc cũng không còn. Thậm chí, nàng không dám ghen ghét hay căm hận muốn chống đối với Vệ Liễm nữa. Trong lòng chỉ còn nỗi kinh hãi tột độ. Người này quá đáng sợ. Dáng vẻ dịu dàng như quân tử, hành động lại tàn nhẫn như tần vương thứ hai. Dạo mấy vòng quanh quỷ môn quan, công chúa Trọng Hoa sợ Vệ Liễm sâu tận xương tủy, còn hơn sợ cả tần vương. Lúc này Vệ Liễm mới khom lưng hành lễ trước mặt cơ việc. Thần đẩy công chúa Trọng Hoa xuống hồ, xin bệ hạ trách phạt. Tạ Thầm. Vừa rồi vua tôi ôm lại chuyện cũ trong ngự thư phòng. Hắn thấy sắc mặt bệ hạ thoải mái hơn trước kia, bèn thắc mắc không hiểu có chuyện gì vui. Tạ Thầm và cơ việc là bạn thân từ thuở niên thiếu, đã sống vài chiến đấu, trải qua bao sinh tử trên chiến trường. Trên danh nghĩa là vua tôi, nhưng tình cảm còn hơn huynh đệ ruột thịt. Khi chỉ có hai người với nhau, cũng không cần câu nệ. Thỉnh thoảng sẽ trêu chọc mấy chuyện riêng tư. Tạ Thầm chỉ thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ lại nghe thấy cơ việc trả lời. Cô đã có người trong lòng. Tạ Thầm như sét đánh ngang tai. Trời mưa đổ máu lúc nào vậy? Bệ hạ mà cũng biết thứ gọi là tình yêu sao? Tạ Thầm vẫn nhớ rõ cái ngày hắn cùng bệ hạ chinh chiến bên ngoài. Hai người ngồi uống rượu thưởng trăng. Rượu quá 3 tuần. Men say xông lên, hắn giải bày tâm tư giấu kín. Khi còn nhỏ, thần mong muốn trở thành đại hiệp giang hồ. Không ngờ lớn lên lại làm tướng quân cầm quân đánh trận. Nếu trong lòng để ý cô nương nào, thần nhất định phải bảo vệ nàng yên ổn, tuyệt đối không được để nàng lo lắng. Ngày tần thống nhất thiên hạ, thần thân xin cáo từ bệ hạ, mang theo cô nương của mình xông pha giang hồ, ngao du bốn biển. Cơ Việt tỉnh táo hỏi lại, cô nương của người ở đâu? Ta thăm, vẫn chưa gặp, nhưng đó là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ bệ hạ chưa từng nghĩ tới sau này sẽ có người thương sao? Không. Quân vương thiếu niên ngắm nghía chén rượu trong tay, không coi là chuyện gì quan trọng. Yêu đương có gì tốt chứ, chỉ khiến một người trở nên hèn yếu, do dự, thiếu quyết đoán, trăm hại mà không có lợi nào. Tạ thầm. Nhưng thần nghe nói, khi yêu một người sẽ được nếm trải rất nhiều dư vị hạnh phúc. Cơ Việt bảo, trong lòng cô chỉ có giang sơn bách tính, nắm được thiên hạ trong tay đã rất vui vẻ rồi. Tạ thầm nghiêm túc suy nghĩ, vậy thần cũng theo bệ hạ, không tìm cô nương nữa. Kết quả thì sao? Đã nói cùng nhau độc thân, người lại bỏ cuộc chơi trước. Nếu không vì lòng trung thành, Tạ thầm cũng muốn mắng một câu, cẩu hoàng đế. Lúc trước không kịp phản ứng, bây giờ thấy bệ hạ dung túng thanh niên áo trắng như vậy, Tạ thầm đoán chắc vị này chính là người trong lòng mà bệ hạ nhắc tới. Quả nhiên, rất thú vị. Cơ Việc tiến lên đỡ người dậy, nói nhỏ bên tai y. Phạt người đêm nay thị tẩm 3 lần. Tạ thầm. Bệ hạ tỉnh táo chút đi, hắn là người luyện võ, có thể nghe rõ từng câu từng chữ đó. Mạng chó không phải mạng sao? Câu trả lời của vệ liễm càng làm hắn sốc hơn, y nói. Cút! Sau đó bệ hạ không những không tức giận, còn cong môi cười rất vui vẻ. Tạ thầm chết lặng. Đây không phải là bệ hạ mà hắn biết, nhất định cách thức trở về của hắn không đúng rồi. Người nói ta đẩy ngươi, nếu bệ hạ không tới kịp thời thì ngươi đã chết. Vệ liễm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống công chúa Trọng Hoa đang nằm dưới đất. Nhưng không phải công chúa biết bơi sao? Tại sao có thể chết đuối được chứ? Vu oan giá họa khi quân phạm thượng, hai tội này, công chúa muốn nhận tội nào? Vệ liễm hỏi, tội nào nàng cũng không thể nhận, nhưng nàng phạm cả hai, công chúa Trọng Hoa không thể cãi lại. Cô đã rõ, giọng Cơ Việc lạnh lùng, quý nhân của cô sao có thể để mặc cho người hãm hại, cấm túc công chúa Trọng Hoa trong Ngân Nguyệt Lâu. Không được để nàng ra ngoài gây rắc rối nữa. Chuyện này cô sẽ gửi thư cho Yến Vương, yêu cầu ông ta cho cô một lời giải thích. Công chúa Trọng Hoa mặt cắt không còn giọt máu, lòng như tro tàn. Gửi thư cho phụ vương nàng, đã đắc tội với Tần Vương, vậy chắc chắn sau khi trở về, nàng sẽ phải hứng chịu trận lôi đình của phụ vương. Sau đó, nàng sẽ bị thất sủng, mất đi tất cả vinh quang. Những vị tử các tỷ muội trước kia vẫn ghen tị với nàng, sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Không, chuyện này quá đáng sợ, không thể được. Hình phạt này còn khiến nàng đau khổ hơn bất kỳ hình phạt nào khác. Công chúa Trọng Hoa không kềm được khóc nức nở, giọt nước mắt xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng khóc thương cho số mệnh ảm đạm không còn ánh sáng của mình. Nhưng không một ai đồng cảm với nàng. Đoàn người rời đi, bỏ nàng lại một mình ở đó. Gió lạnh thổi qua, nữ tử ướt nhẹp nằm trên bờ, dáng vẻ chật vật không chịu được. Thật đáng thương! Một giọng nam trẻ tuổi than thở. Lau nước mắt đi! Một bàn tay thon dài đẹp mắt đưa cho nàng chiếc khăn. Công chúa Trọng Hoa, nước mắt lã chả ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt tuấn tú nhã nhặn. Đây là tướng quân Tạ Thầm, tự là Thừa Uyên. Cơ Việc giới thiệu hai người với nhau. Thừa Uyên, đây là Vệ Liễm. Vệ Liễm vinh hạnh được biết tướng quân. Vệ Liễm cười khẽ. Tạ thần ôm quyền thi lễ. Mạc tướng ra mắt công tử. Nghe đến cái tên Vệ Liễm, Tạ Thầm lập tức nhớ ra. Vệ là họ của nước Sở, lần trước mang binh tấn công nước Sở. Sở vương vì muốn giữ yên ổn, mà đưa tới một con tin, không ngờ người này lại lọt vào mắt bệ hạ. Như vậy cũng thật lúng túng, chính hắn mang binh tấn công nước Sở, với quê hương của vệ liễm, hắn chắc chắn là kẻ thù. Vừa được lĩnh hội thủ đoạn của y, Tạ Thầm khẳng định y không phải nhân vật dễ chọc, nếu y có địch ý với hắn. Vậy hắn cũng không có cách nào, hắn không thể làm tổn thương người trong lòng của bệ hạ. Vẫn may, vị công tử này có vẻ là người rất dễ nói chuyện, tính tình hòa nhã, hành xử khéo léo, không có chút địch ý nào với hắn. Nhớ tới thủ đoạn trừng trị công chúa Trọng Hoa vừa rồi của vệ liễm, Tạ Thầm giật mình, lén lút gạt bỏ hai chữ hòa nhã đi. Tạ Thầm không muốn ăn cơm của A Manh. Lại mới lần đầu gặp gỡ vệ liễm, nên cũng không thể quen thân ngay được. Vậy nên tán gẫu vài câu xong, rất thức thời, xin cáo lui. Hắn vừa đi, cơ biệt cũng cho cung nhân lùi ra hết. Vệ liễm vỗ tay nói, đúng là một thiếu niên anh tuấn phóng khoáng. Cơ việc, Thừa Uyên còn lớn hơn người mấy tháng đó. Người đã cập quan, không thể xem là thiếu niên được nữa. Ngược lại, vệ liễm còn chưa tới 20, gọi một tiếng thiếu niên, còn chấp nhận được. Vệ liễm đổi lời, thật là một thanh niên anh tuấn phóng khoáng. Cơ việc vô cùng khẩn trương. Đừng nói, người vừa ý hắn đó. Người coi trọng huynh nhiều như vậy, sao không có ai vừa ý ta chứ? Vệ liễm cấu kỉnh, có phải bọn họ chê ta không có quyền thế như huynh không? Vệ liễm trả lời không chút ăn khớp với câu hỏi của hắn, cơ việc không thể theo kịp mạch não của y. Hắn trầm tư chốc lát, đột nhiên nhớ đến một đạo lý. Người ghen tuông đâu cần lý lẽ. Không phải chứ. Cơ việc chạm lên mũi y. Vệ tiểu liễm, người ăn giấm chua mà lớn đấy hả? Thừa Uyên là huynh đệ của cô, hắn thích cô nương mà. Cô nương như Lý Trọng Hoa sao? Đề tài lập tức quay trở về. Hoa đào do cơ việc trêu chọc lại hãm hại trên đầu y, thật khiến người tức giận. Dù đã báo được thù, y vẫn không vui. Cơ việc dở khóc dở cười. Cô gửi thư cho Yến Vương, nàng sẽ không được vinh quang như xưa, vậy vẫn chưa hết giận sao? Không được để nàng đến trước mặt ta, làm phiền ta. Cô đã cấm túc nàng rồi. Biết vệ liễm khó chịu, chuyện gì cơ việc cũng dỗ dành. Công bằng mà nói, nếu có người mơ ước vệ liễm đến mức dùng mọi thủ đoạn để bôi đen hình tượng của hắn trong lòng y, dù vệ liễm không có tình ý với người kia, dù thủ đoạn kẻ ấy có vụng về đến đâu, cơ việc cũng rất tức giận. Cơ việc hiểu rõ phải tôn trọng người mình yêu, nhưng chung quy vẫn mang theo dục vọng chiếm hữu nho nhỏ, không muốn bất kỳ kẻ nào mơ ước y. Vệ liễm bỗng nhiên hỏi hắn, cơ việc, ta đối với nàng như vậy, huynh không cảm thấy quá độc ác sao? Từ trước tới nay, y luôn lộ ra vẻ mặt ôn hòa vô hại mỗi khi ở bên cơ việc. Hắn chẳng hề biết y là người thế nào, không biết bên dưới vẻ phong thái đạm bạc là sự toan tính mưu mô, dưới lớp da ấm áp là dòng máu lạnh căm. Phía sau gương mặt ôn hòa là sự tàn nhẫn thâm hiểm, hắn chưa từng thấy bộ mặt thật sự của y. Nếu thấy rồi, hắn còn thích y nữa không? Cơ việc không thèm để ý. Vậy đã coi là độc ác sao? Như thế mới tốt, mặc dù cô tự tin bản thân có thể bảo vệ người vẹn toàn. Nhưng nếu người biết cách tự vệ, cô càng yên tâm hơn. Vệ liễm, người thiện hay ác, tốt hay xấu, đôi mắt này của cô thấy rất rõ ràng. Vệ liễm thầm nghĩ, mắt huynh rõ ràng bị mù thì có. Y thử thăm dò. Hôm nay ta đối với nàng như vậy, có sợ tương lai ta đối với huynh cũng... Thì sao chứ? Nếu người đối xử với cô như vậy, thì nhất định do cô đã phụ ngươi, là cô đáng đời. Nhưng cô sẽ không phụ ngươi, nên lời này của ngươi không thể thành thật. Cơ việc trêu đùa y. Cô chẳng có gì hết. Chỉ có giang sơn này thôi. Nếu người muốn thì cứ lấy, đừng gieo họa cho bách tính. Cô làm vương hậu của người cũng được. Vệ liễm.